ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên chạy nhanh vọt tới cửa. Phát hiện Lâm Cương không có việc gì, bất quá hắn phía sau đứng Đao Sẹo cùng tóc ngắn nữ nhân. Vừa rồi bọn họ hai người ở Lâm Cương xoay người thời điểm. Đột nhiên từ phía sau hàng hiên đi rồi đi lên, chụp một chút Lâm Cương bả vai, sợ tới mức hắn kêu lên, các ngươi đi đường như thế nào không thanh âm. Kỳ Vô Hoan đem ánh mắt đầu hướng Đao Sẹo giày, thoạt nhìn chính là bình thường giày thể thao mà thôi. Cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì, đi đường cư nhiên thật sự không thanh âm. Ni Đao Sẹo không để ý tới Lâm Cương. Hắn ánh mắt đảo qua tiến vào mảnh mai trạng thái, run bần bật Kỳ Vô Hoan, sau đó dừng lại ở Nhiếp Uyên trên người, dùng mệnh lệnh mà ngữ khi nói, đem chìa khóa cho ta. Thanh niên nghe được lời này hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ cảm thấy thú vị, dám ở Nhiếp Uyên trong tay đoạt đồ vật người. Năm căn ngón tay đều có thể số đến thanh, hắn Kỳ Vô Hoan đương nhiên là muốn xếp hạng cái thứ nhất. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, Nhiếp Uyên chính là công nhận hỗn thế đại ma vương, vườn trường một bá, một đánh năm còn có thể tấu đến cao niên cấp lưu manh quỳ xuống đất xin tha cái loại này. Niên thiếu khinh cuồng, hiện tại tuổi lớn tự nhiên cũng thành thục ổn trọng rất nhiều. Thành cái tuân kỳ thủ pháp hảo công dân. Nhưng muốn đây là cũng không đại biểu hắn tính tình biến hảo. Hắn trong xương cốt ác liệt cùng thô bạo, Kỳ Vô Hoan nhất rõ ràng, nếu là có người chọc hắn, hắn vẫn có thể đem người tấu phải gọi ba ba. Đao Sẹo thấy Nhiếp Uyên bất động, cũng lười đến lại trang sói đuôi to, trực tiếp xé rách ra mặt, móc ra một cây đao tử, chỉ vào nam nhân chóp mũi uy hiếp nói, đừng mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta là người chơi lâu năm, ta so các ngươi càng hiểu quy tắc ngụ ý. Đắc tội ta, có rất nhiều loại biện pháp chỉnh chết các ngươi. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, ánh mắt thực bình tĩnh. 3 giây sau thế nhưng thật sự đem chìa khóa vứt cho Đao Sẹo. Đao Sẹo tiếp được chìa khóa đưa cho tóc ngắn nữ nhân. Đi đỗ toa trong phòng nhìn Simonser, hắn nói chuyện thời điểm vẫn dùng dao nhỏ chỉ vào 3 người. Tránh cho bọn họ đột nhiên tập kích, còn nói thêm, đem các ngươi tìm kia khối thi thể giao ra đây. Lâm Cương vừa nghe nổi giận. Dựa vào cái gì, các ngươi không cần khinh người quá đáng. Kỳ Vô Hoan lại đánh gãy hắn. Lâm ca, cho hắn, Lâm Cương, bọn họ liền 2 người, có dao nhỏ thì thế nào? Ta cũng có dao phay. Hắn nói xong liền phải móc ra ra hỏa, lại bị Nhiếp Uyên đánh gãy. Cho hắn, nam nhân nói chắc chắn mà bình tĩnh, chân thật đáng tin. Lâm Cương tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là nhắm lại miệng, cúi đầu buông ba lô, đem bên trong dùng báo chí bọc lên thú bông giao cho Đao Sẹo. Đao Sẹo xem bọn họ như vậy túng bao, khẽ cười cười, lại đem kia phó bình dị gần gũi đại lão sắc mặt bày ra tới. Đối sao, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đại gia chính là muốn cùng nhau đoàn kết hợp tác mới có thể thông quan sao, Lâm Cương ở trong lòng. Thầm mắng dối trá, tóc ngắn nữ nhân cầm lấy chìa khóa cắm vào đỗ toa cửa phòng lỗ khóa. Môn mở ra trong nháy mắt, phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Sau đó môn phanh một tiếng lại đóng lại. Đường Đao Sẹo quay đầu thời điểm, phía sau đã là rỗng tuếch, chỉ có chìa khóa còn treo ở mặt trên tả hữu lay động. Tiếp theo bên trong bộc phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Sợ tới mức Đao Sẹo liên tiếp lui ra phía sau vài bước. Cứu ta, Vương Minh Dương cứu ta. Mau mở cửa, a, tóc ngắn nữ nhân ở bên trong điên cuồng mà kêu thảm. Liều mạng dãy giụa, Đao Sẹo ở ngắn ngủi mà do dự sau. Vọt tới trước cửa phòng, một phen kéo xuống chìa khóa. Liền không chút do dự bỏ xuống đồng bạn, xoay người lao xuống lâu. Ở hắn xoay người trước, Kỳ Vô Hoan 3 người cũng đã lưu tới rồi hành lang một chỗ khác. Mặt sau đi theo nghe được thanh âm ra tới xem xét tình huống Lý Liên. Nàng tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng đi theo bọn họ cùng nhau chạy, mãi cho đến đại sảnh, xem đỗ toa không truy xuống dưới. bốn người mới nhẹ nhàng thở ra. Lý Liên cuống quýt hỏi, làm sao vậy? Lâm Cương sắc mặt tái nhợt, là Đỗ Toa. Lý Liên sửng sốt, không có khả năng a, hiện tại là cơm trưa thời gian, nàng như thế nào sẽ ở trong phòng? Đao Sẹo không thấy được, nhưng là Kỷ Vô Hoan ba người đều thấy, là một con màu trắng tay đột nhiên vươn tới bóp trụ tóc ngắn nữ nhân tay, đem nàng ngạnh túm đi vào. Kỷ Vô Hoan nhìn về phía Nhiếp Uyên, Viên Viên, người đã sớm biết. Nhiếp Uyên từ túi áo móc ra một cái màu vàng tiểu giấy đoàn đưa cho hắn. Kỷ Vô Hoan mở ra vừa thấy, cái này bị xoa nhăn giấy đoàn thượng tự là hắn viết xuống tới. Hắn ngày hôm qua buổi sáng dán đến Đỗ Toa ván cờ thượng. Ngươi xé xuống tới, không, nhặt. Nhiếp Uyên giải thích nói. Rạng sáng 5 điểm, Đỗ Toa thanh âm sau khi biến mất, ta mở ra cửa phòng kiểm tra quá, trên mặt đất phát hiện nó. Hẳn là phía trước liền rơi trên mặt đất, đêm qua bọn họ tiến vào Đỗ Toa phòng thời điểm đều tương đối khẩn trương, bởi vậy không chú ý tới ván cửa thượng ghi chú giấy không thấy. Nói cách khác, nó là Đỗ Toa xé xuống tới tạo thành đoàn. Thì ra là thế. Kỷ Vô Hoan minh bạch, lại cười thanh, Viên Viên, người tốt xấu a tương đương thanh niên tiếng cười khinh phiêu phiêu thực liêu nhân. Đối với Nhiếp Uyên cổ nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ngữ khí ái muội nói, Viên Viên, ta trước kia như thế nào không phát hiện, người như vậy hư tương đương. Nhiếp Uyên run lên, biểu tình trở nên cổ quái lên, nhanh chóng đẩy ra hắn, cút ngay, Kỷ ngu ngốc người thật ghê tởm ni. Kỷ Vô Hoan, hi hi hi tương đương. Từ hắn phát hiện Nhiếp Uyên ghê tởm cùng hắn thân mật tiếp xúc sau, hắn chẳng những không ngại, còn càng hăng hái đâu. Từ từ, Lâm Cương lại lần nữa mông bức, lần này gia nhập mông bức tổ còn có Lý Liên, hai người đồng thời hỏi, làm sao vậy, ta ngày hôm qua vì thí nghiệm Đỗ Toa có hay không nhân loại tư duy. Viết xuống cái này tờ giấy dán ở nàng ván cửa mặt trên, chuyện này Lâm Cương là biết. Cho nên đâu, ngày hôm qua giữa trưa, cửa mở khóa, tóc rớt, ghi chú giấy lại còn ở. Chúng ta bởi vậy cho rằng nàng không có tư duy, hơn nữa đã rời đi phòng, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến quá nàng ra tới. Mà tối hôm qua, xác định nàng ra tới, ghi chú giấy mới rớt, còn bị xoa thành đoàn, này thuyết minh cái gì? Ngươi là tưởng nói nàng ở trong phòng nghe được chúng ta đối thoại, biết ở nàng kẹt cửa tắc tóc, tưởng trá chúng ta. Chính là nàng ngày hôm qua giữa trưa ở nhà ăn a. Chúng ta đều thấy được. Kỷ Vô Hoan nhướng mày, hiện tại đi xem sẽ biết. Nói xong bọn họ đi nhà ăn. Đao Sẹo không biết đã chạy đi đâu, cùng biến mất còn có Lý Tề. Dư lại người chơi ngồi ở trước bàn cơm, trầm mặc mà cúi đầu ăn cơm. Có tối hôm qua Trương Kha kết cục, đã không ai dám hướng nữ chủ nhân vấn đề. Tử vong bóng ma bao phủ toàn bộ nhà ăn. Dấu lớn error, dấu lớn khi bọn hắn đi vào phòng bếp cửa sổ trước thời điểm. Một con màu trắng bàn tay ra tới. Lâm Cương sợ tới mức trực tiếp nói lắp. Nàng nàng nàng vừa rồi rõ ràng khắp nơi trên lầu a. Trên lầu cái kia chỉ sợ không phải nàng. Kỷ Vô Hoan cười cười. Ngày hôm qua giữa trưa trong phòng Đỗ Toa kỳ thật cũng không có ra tới. Tới gần cơm trưa thời gian, nàng thừa dịp chúng ta không ở thời điểm. Mở ra cửa phòng làm kẹt cửa đầu tóc rơi xuống, chế tạo xuất ly khai biểu hiện giả dối. Chính là nàng cũng không biết phía sau cửa dán một chương ghi chú giấy. Nàng là có tư duy cùng nhất định trí tuệ, nhưng là nàng phi thường dễ dàng bị chọc giận, cho nên tối hôm qua nàng nhìn đến tờ giấy thượng. Nội dung sau, phi thường phẫn nộ, đem tờ giấy xoa thành đoàn ném ở trên mặt đất, không chừng còn dẫm hai chân. Chẳng lẽ nói có hai cái Đỗ Toa? Lý Liên phản ứng nhưng thật ra rất nhanh, chỉ sợ là Lâm Cương cũng bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Nhiếp tiểu ca ngươi là cố ý đem chìa khóa cho bọn hắn. Bọn họ tưởng thí thủy, ta đương nhiên sẽ không ngăn. Nhiếp Uyên hiếm thấy mà dương một chút khóe miệng, cười đến thực lãnh, trên thực tế hắn cũng không xác định Đỗ Toa hay không về tới trong phòng. Nếu nơi này thật là nữ chủ nhân ảo tưởng thế giới, như vậy đồng dạng là trong ảo tưởng một bộ phận, sẽ ở Thiên Mao Lượng thời điểm biến mất trở lại bản thân địa phương cũng không kỳ quái. Lâm Cương bội phục đến không được, nhìn xem, đây mới là đại lão lên tiếng. Chính là vì cái gì sẽ có hai cái đỗ toa? Lâm Cương kỳ quái hỏi. Hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Kỳ Vô Hoan chỉ vào cửa sổ, xem Lý Liên vẻ mặt mê mang, giải thích nói, hệ thống nhắc nhở đệ nhị điều, mỗi ngày dùng cơm thời gian. Mỗi cái phòng có thể hướng NPC đưa ra một vấn đề. Nữ chủ nhân là NPC, đỗ toa cũng là NPC à, vì cái gì ngày đầu tiên cơm chưa thời điểm. Nhất định phải mỗi người đều đi đoan cơm ngồi xuống sau, mới có thể bắt đầu vấn đề. Kỳ thật đây cũng là trò chơi đối người chơi nhắc nhở. Làm mỗi người đều biết, nhà ăn đỗ toa là vô hại. Ngày hôm qua Kỳ Vô Hoan thuận miệng hoán giận nói, bị đỗ toa nghiêm túc trả lời về sau. Hắn mới phát hiện cái này mấu chốt manh mối. Bất quá hắn lúc ấy nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có hai cái đỗ toa. Chỉ là cho rằng, ở trong trò chơi này, có lẽ quái vật cũng thuộc về NPC một loại. Tuyệt đại đa số người đều xem nhẹ điểm này. Hoặc là nói ngay từ đầu bọn họ liền không cho rằng thân là quái vật đỗ toa sẽ trả lời vấn đề. Bản năng kháng cự tiếp cận nàng, càng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có hai cái đỗ toa. Từ đầu tới đuôi, nữ chủ nhân liền không phải phá giải câu đố mấu chốt. Bởi vì vô luận hỏi nàng cái gì, nàng đều sẽ không cấp ra hữu dụng đáp án. Hơn nữa rất có thể dẫm đến bẫy dập, chân chính mấu chốt chính là đỗ toa. Chỉ tiếc tối hôm qua vấn đề quyền đã không có, nếu có thể sớm hơn biết một ít tin tức, có lẽ có thể có mặt khác biện pháp bắt được chìa khóa. Nhiếp Uyên biện pháp nói đến cùng vẫn là rất đơn giản bạo lực. Nguy hiểm cũng cao, phù hợp hắn nhất quán đầu thiết ngạnh mới vừa tác phong. Quả nhiên là cái ngu ngốc a, Kỳ Vô Hoan nghĩ như thế, nguyên lai chúng ta phía trước vẫn luôn là ở lãng phí thời gian. Lý Liên bừng tỉnh đại ngộ, Kỳ Vô Hoan, Lý Liên, ngươi hiện tại hỏi thân phận của nàng, còn có phải hay không nàng mời chúng ta tới nơi này, Lý Liên gật đầu. Đối với cửa sổ hỏi, xin hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không ngươi mời chúng ta đến nơi đây tới, đen như mực cửa sổ truyền đến một cái nữ âm. Không sai, ta là chân chính hộ sĩ đỗ toa. Kia một cái đỗ toa là văn chân trong tiềm thức đản sinh ra tới quái vật. Nơi này là nàng ảo tưởng ra tới tinh thần thế giới. Nàng vô pháp tiếp thu hài tử tử vong, bởi vậy mắc phải nghiêm trọng tinh thần tâm lý bệnh tật. Sinh ra ảo tưởng, nàng trầm mê trong đó, tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cho rằng bác sĩ hộ sĩ đều là muốn cướp đi hài tử màu trắng quái vật. Những cái đó trị liệu thủ đoạn ở nàng trong mắt đều là tàn nhẫn hình pháp, cho nên cái kia quái vật sẽ lấy hộ sĩ hình tượng xuất hiện, hơn nữa tuân thủ bệnh viện làm việc và nghỉ ngơi cùng quy tắc. Nếu người chơi trái với, liền sẽ bị khống chế, chỉ là những cái đó thủ đoạn tàn nhẫn gấp trăm lần. Này có lẽ là văn chân một loại phát tiết thủ đoạn, đem ngày thường bất mãn đều phát tiết tới rồi người khác trên người. Kỳ Vô Hoan lại hỏi đỗ toa, ở nữ chủ nhân văn chân trên người, rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Đỗ toa chậm rãi nói tới sự tình trải qua, văn chân ở 2 năm trước còn chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Nàng gia thế thực hảo, ở hậu đãi hoàn cảnh chung lớn lên, không có chịu quá một chút thương tổn cùng khúc chiết, sau lại kết hôn sinh con, hài tử sau khi sinh không lâu. Nàng liền phát hiện thâm ái trượng phu thế nhưng xuất quỹ. Tiểu Tam sinh hạ một cái khỏe mạnh xinh đẹp nam anh. Hắn trượng phu càng thích đứa bé kia, từ đây đêm không về ngủ. Văn Chân vốn dĩ liền có hậu sản hậm hực. Trượng phu xuất quỹ sau bệnh của nàng càng trọng, sinh ra ảo giác, không biết khi nào, nàng đem một cái trẻ con bộ dáng thú bông trở thành hài tử. Nhưng nàng biết chính mình chỉ có một hài tử. Vì thế nhưng nghĩ lầm chân chính hài tử là trượng phu tư sinh tử. Nàng cứ như vậy giết chết chính mình hài tử, sau đó mua sắm đại lượng trẻ con thú bông, đem hài tử phanh thây, phùng tới rồi vô số trẻ con thú bông mặt trên, như vậy giấu đi, nàng cho rằng như vậy liền không ai có thể phát hiện. Hàng trăm hàng ngàn trẻ con thú bông chất đầy toàn bộ biệt thự. Thẳng đến 2 ngày sau bị cha mẹ phát hiện, lúc ấy bọn họ còn không biết nàng làm cái gì. Đem nàng đưa đến bệnh viện thời điểm, nàng trong lòng ngực còn vẫn luôn ôm một cái thú bông. Nói đó là nàng hài tử, ai đều chạm vào không được, một chạm vào liền sẽ trở nên táo bạo, thương tổn người khác hoặc là tự mình hại mình. Ngay từ đầu mọi người đều không biết nàng hài tử đi đâu. Thẳng đến nàng trong lòng ngực hài tử bắt đầu hư thối có mùi thúi. Mọi người mới biết được, kia thế nhưng là nàng hài tử thi thể đầu. Kỳ Vô Hoan nghe được sởn tóc gáy. Cha mẹ nàng đem nàng chuyển giao đến bệnh tâm thần bệnh viện. Cưỡng chế cách ly, nhưng là nàng trở nên cực độ táo bạo, kiên quyết không phối hợp trị liệu. Sau lại bọn họ phát hiện, cho nàng một viên trẻ con thú bông đầu nàng liền sẽ bình tĩnh lại. Bọn họ đem đôi ở nhà nàng thú bông mang theo một bộ phận đến bệnh viện. Đem chúng nó treo ở trên trần nhà. Văn Chân chỉ cần nhìn đến chúng nó liền sẽ bảo trì an tĩnh, vì cái gì? Bởi vì nàng trong tiềm thức biết, nàng chân chính hài tử kỳ thật ở thú bông bên trong. Kỳ Vô Hoan sờ sờ cánh tay. Đột nhiên cảm thấy lạnh cam cam. Không ngừng là hắn, Lâm Cương cùng Lý Liên đều run lên, bọn họ có thể não bổ ra ngay lúc đó cảnh tượng. Một cái trẻ con bị tàn nhẫn hành hạ đến chết quá trình. Lưỡi dao sắc bén cắt ra cốt nhục, cùng với trẻ con khóc nỉ non, máu ảo ảo mà chảy xuống, nhiễm hồng thảm, nói không chừng mẫu thân của nàng còn đang cười, cho rằng tiểu tam hài tử rốt cuộc đã chết, chính mình trượng phu có thể đã trở lại. Những cái đó huyết nhục dùng kim chỉ một chút phùng đến thú bông mặt trên. Sau đó nàng cảm thấy đứa nhỏ này khóc lên quá xảo. Dùng tiễn đao cắt khai nàng miệng, cắt đứt nàng đầu lưỡi, vẫn luôn vỡ ra tới rồi bên tai. Nhiếp Uyên lại hỏi Đỗ Toa, như vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng ảo tưởng trong thế giới? Tác giả có lời muốn nói, ra ra, ghê tởm chết ngươi, thoáng lược. Viên Viên mặt ngoài, cút ngay, ghê tởm đã chết, Viên Viên nội tâm, mau tới, tiếp tục ghê tởm ta. Hết chương.